vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng 24 giờ, cô sẽ cảm thấy đây là một sự trùng hợp. Lệ Vi Lan thấy cô chỉ cúi đầu không nói. Anh cười nói, hôm nay chuyện ở nhà nghỉ là tôi may mắn, vừa vặn cứu được cô. Nhưng nhìn tên đó nhanh chóng bỏ chạy như vậy, hẳn là đã có dự mưu từ trước. Cô nghĩ xem, cô có thù oán với ai không? TBC đáng tiếc là một người không có hộ khẩu. Anh không thể cùng cô đến cục công an làm chứng. Lúc này Trầm Tranh mới thoát khỏi việc quan sát hắn. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn trong toàn bộ sự việc này. Nghe hắn hỏi, trong lòng Trầm Tranh thực ra đã có đáp án. Lời anh nói đầy quan tâm. Trầm Tranh nghe xong lòng ấm áp, gật đầu nói, có lẽ là người nhà bác cả của tôi. Bác cả, Lệ Vi Lan nhìn bộ đồ trắng đơn giản trên người cô, khẳng định nói, cô đến để chịu tang. Vấn đề tài sản, nếu không phải như vậy, sao có thể mang đến sát ý? Thông thường án mạng không vì tiền thì cũng vì sắc. Hai lý do này chiếm phần lớn. Nếu cô xác định là bác cả, vậy thì không thể vì sắc được. Không phải vì sắc, vậy thì chỉ có thể vì tiền. Bản thân cô ăn mặc giản dị, cho dù G-I-E-C cô thì cũng không thể lấy được bao nhiêu tiền. Vậy thì chỉ có thể là trong nhà có người già qua đời, vì di sản mà xảy ra tranh chấp. Lệ Vi Lan không quen luật thừa kế của thế giới này, không thể suy đoán thêm. Nhưng nhìn cô đơn thân một mình đến chịu tang, trong lòng anh vẫn trùng xuống. Người nhà của cô hẳn là không còn nữa rồi. Anh thế nào biết được? Trầm Tranh một lần nữa có chút nghi hoặc. Bọn họ mới nói với nhau vài câu mà. Lệ Vi Lan không trả lời câu hỏi này của cô. Anh từ dưới hàng mi dài nhìn trộm cô một cái, phát hiện trong mắt cô khi anh hỏi có người qua đời thì ánh lên vẻ tò mò, nhưng không hề có chút đau buồn nào. Lệ Vi Lan trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ôn nhu trả lời, công ty đã cử tôi đến tặng giải thưởng, đương nhiên sẽ điều tra tình hình gần đây của người chơi. Nếu không thì tôi cũng không thể tìm được đến đây. Vẫn cảm thấy lời giải thích này vẫn có chỗ nào đó gượng ép. Trầm Tranh trong lòng liên tục lẩm bẩm, nhưng nhất thời lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Lệ Vi Lan lại trò chuyện với cô một lúc, uống hết cà phê trên bàn, đưa tay bẻ hai miếng bánh ngọt ăn sạch sẽ, lúc này mới cáo từ cô. Không biết vì sao, trong lòng Trầm Tranh có chút không nỡ với hắn, luôn cảm thấy còn rất nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Nhưng cô có thể nhìn ra, giữa hai hàng lông mày của người đàn ông có một chút lo lắng. Cô nghĩ, có lẽ anh còn phải đi thăm khách hàng tiếp theo, cho nên nói không có tiền không có thẻ gì đó chắc chắn là lừa cô. Trầm Tranh tiễn bóng lưng anh rời đi, khẽ thở dài. Cô đang định rời đi thì đột nhiên bị nhân viên phục vụ trong cửa hàng gọi lại. Xin lỗi cô vẫn chưa trả tiền. Trầm Tranh sửng sốt, Lệ Vi Lan không hề nghĩ đến chuyện trả tiền. Thế giới bước vào ngày tận thế, khái niệm tiền và cuộc sống bình thường đã biến mất trong thế giới của bọn họ. Vị đắng nhẹ của cà phê, vị ngọt thanh của bánh ngọt vẫn còn vương vấn trên môi. Nhưng lòng anh đã lạnh như băng tuyết. Cô ấy gặp nguy hiểm. Nhận thức này như một chậu nước đá dội xuống đầu, khiến anh hoàn toàn quên hết mọi thứ khác. Cách chương.